Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chặn đường. Ở đi thông huyện khác một cái trên quốc lộ, Sở Dương ba người đang cùng Hồ Yêu chiến đấu. Ba người một yêu pháp lực hoàn toàn thả ra, vẻn vẹn khí thế kia. Nếu là phàm nhân tiếp cận bọn họ hai trong vòng 10 thước tất nhiên muốn hít thở không thông mà. Chết, Sở Dương ba người tay cầm pháp khí, cùng Hồ Yêu vẫn duy trì khoảng cách nhất định, không dám quá mức gần người. Thế nhưng gắt gao phong bế Hồ Yêu đường lui, Hồ Yêu hiện tại rất phiền. Ba người này rõ ràng đều là đại thế lực truyền nhân. Mỗi người người mang tuyệt kỹ, tuy là thực lực không đủ, thế nhưng vẫn như thế kéo nó. Nó trong thời gian ngắn cũng tìm không được chạy đi cơ hội. Hơn nữa đánh lâu như vậy, nó cũng đại khái nhận ra ba người này nhà thế lực. Sở gia, Trương gia, Phục Tâm tự, đều là nhất đẳng thế lực cường đại. Ở nó trước khi bế quan sẽ biết uy danh của bọn nó. Hơn nữa xem tuổi tác của bọn họ cùng thực lực, cũng đều là mỗi người trong thế lực thanh niên tuấn kiệt. Cho nên Hồ Yêu không phải vạn bất đắc dĩ cũng không dám thật hạ sát thủ. Nếu không, ai biết những thế lực này sau này có thể hay không âm thầm trả đũa. Thế nhưng chiến đấu rồi gần 10 phút, mắt thấy Thương Minh trong miệng cái kia dựng thẳng lên địa giới bài cách nó chỉ bất quá còn lại 1-2 dặm, gần trong gang tấc lại chậm chạp không thể đến đạt đến. Thế là nó rũ phát phiền não, nhất là vừa mới cái kia Sở ra tiểu tử ở dùng pháp bảo gì đang cùng người nào câu thông. Tựa hồ còn có càng cường lực giúp đỡ muốn tới, đi tìm chết a, chớ cản đường, Hồ Yêu lăng không dựng lên, đã không muốn nhiều hơn nữa làm lưu thủ, trên tay quơ màu tím roi ra, hung hăng quất về phía Trương Hoán, mặc dù là Sở ra tiểu tử thực lực so với còn lại hai người cao hơn một bậc. Nhưng chính là cái này Trương gia tiểu tử dùng âm dương nhiều chuyện phong bế không gian. Cho nên chỉ có đánh trước phá cái này bát quái trận pháp mới có thể ly khai cái này. Ta tới, tuy là bình thường Tịnh không cùng Trương Hoán nhìn nhau không quen. Thế nhưng thời điểm mấu chốt vẫn có thể đoàn kết nhất trí. Tịnh không vọt đến Trương Hoán trước mặt, đem lóe kim quang chảy sát một dạng pháp khí cắm trên mặt đất. Hai tay về phía trước vung ra, pháp bảo lần chàng hạt liền vọt lên ra. Hét lớn một tiếng, mật lý trụ, còn đây là lăng nghiêm chú ngũ đại tâm chú một trong. Ý phi kim cương, Tịnh không mới vừa niệm xong bùa này, thân thể liền mơ hồ phát sinh kim quang. Hồ Yêu roi ra mang theo tức giận phách đả ở Tịnh không trên đầu. Chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn, trên đường đất đá văng khắp nơi. Tịnh không bay ngược ra mấy thước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hồ Yêu không có thừa thắng truy kích, mà là thu dọn đổi thành trưởng, lần nữa bổ về phía Trương Hoán. Trương Hoán thần sắc cứng lại, tốn vị, ly vị, vì vậy gió cùng hỏa ở Trương Hoán trước mặt toàn múa. Ngắn ngủi ngăn cản Hồ Yêu công kích, mà một cái tiểu cao cờ nửa người hồ lô huyền phù ở Sở Dương bên người. Hồ lô nghiêng, hổ phách rượu ngon chút vào Sở Dương trong miệng. Sở Dương giơ kiếm mà chặt. Trên tay hắn thanh đồng cổ kiếm bộc phát ra một hồi ông hưởng. Một đạo mạnh vô cùng kiếm khí phun ra. Túy ẩn đại trạch. Hồ Yêu chứng kiến kiếm khí hung mãnh. Cư nhiên dùng thân thể đón đỡ. Áp sát tới Sở Dương trước mặt. Nghiêm khắc một quyền đánh tới. Sở Dương trong chốc lát không có phòng bị. Thấy thế cũng chỉ có thể dùng kiếm đón đỡ, hoàn hảo đón đỡ Sở Dương nhất chiêu, sau đó thân thể rất là tê dại. Hồ Yêu một quyền này khí lực không đủ, Sở Dương cũng chỉ là ho khan hơi có chút huyết bị đẩy lui. Hồ Yêu lần nữa tấn công về phía Trương Hoán, Tịnh không cầm kim cương sử tiến lên tiếp chiêu, nạt nhỏ, Lưu Mộng thí chủ đâu? Hắn nói bọn họ lập tức tới ngay. Sở Dương ổn định thân hình, lần nữa cầm kiếm mà lên, Nghe được Sở Lưu Mộng lập tức tới ngay. Trương Hoán càng là đả khởi hoàn toàn tinh thần. Hung hăng cắn răng, đang duy trì nhiều chuyện pháp trận đồng thời lại chủ động đối với hồ yêu phát khởi tiến công. Càn khôn, chấn, Trương gia thông đạo thuật, am hiểu nhiều chuyện, chu dịch, các loại kỳ môn độn giáp phương pháp. Mà Trương Hoán lúc này chuyên tâm muốn ở trong lòng mặt người trước biểu hiện. Càng là sử dụng ra tất cả vốn liếng. Theo chú ngữ niệm dưới, hồ yêu thấy được thân thể của chính mình vậy đột nhiên nặng nề rất nhiều. Không khỏi thấp giọng mắng. Cho nên nói ta phiền nhất Trương gia đám này đạo sĩ thúi a. Chúng ta Trương gia không phải đạo sĩ. Trương Hoán cầm trên tay bản mạng pháp khí nhiều chuyện mâm. Khống chế được nhiều chuyện phong ấn không phải bị phá hư. Phòng ngừa hồ yêu vì vậy mà bỏ chạy. Tài xế xe taxi Ngô sư phó cảm giác mình thực sự đi đại vận. Hừng đông một hai điểm còn có thể nhận được hai cái đẹp như vậy siêu cấp cực phẩm cô nương. Cụ thể muốn nói có bao nhiêu mỹ. Hắn thật đúng là hình dung không được. Lấy hắn thiếu thốn từ ngữ chỉ có thể nói thật con mẹ nó cùng thiên tiên tựa như. Ngô sư phó cảm thấy trong tivi những cái này đại minh tinh cộng lại. Còn TM không có hai cô nàng này một đầu ngón tay đẹp. Ngô sư phó sống hơn 40 năm. Còn thật không có gặp phải đẹp mắt như vậy cô nương. Cái này hừng đông một hai điểm. Khắp nơi đều sơn đen nha hắc. Chỉ có hai cô nàng này ngồi xe. Ngô sư phó nội tâm ngay từ đầu tự nhiên là dâng lên một tia không nên có tà niệm. Thế nhưng hai cô nương kia xuất thủ cực kỳ khoát xước. Cái kia dung mạo so với ôn nhu cô nương vừa ra tay chính là đem 10 tấm tiền mặt bỏ vào đi. Qua, thần tình có chút gấp cát. Sư phụ, làm phiền ngươi đến XX cao tốc nơi đó. Mời dùng tốc độ nhanh nhất. Đồ sư phụ ngẩn người. Các ngươi rất gấp lắm sao? Ôn uyển cô nương gật đầu. Đúng vậy, cấp tốc. Ngoặc kép chấm chấm. Lại thêm 5.000, ta lên tới 120. Ngô sư phó hít một hơi thật sâu. Có thể, sau khi đến thanh toán bảo cho ngươi, cô nương kia mắt cũng không chát đáp ứng. Có lẽ là bị hai vị cô nương vương bá khí độ gây kinh hãi. Có lẽ là xem ở rồi còn chưa tới tay 5.000 đồng tiền mặt mũi của... Cũng có lẽ là nhớ lại chính mình cái kia đang ở học đại học nữ nhi. Ngô sư phó cuối cùng là cái gì cũng không làm. Tốc độ ào tới 120 km/h. Lái về phía rồi hai cô nương kia địa điểm chỉ định. Không phải nói đại khái phải đến ngày mai mới có thể tìm được sao? Không biết, đối phương cư nhiên không có ngủ đông đến ban ngày ngồi nhiều người chạy trốn. Hì hì. Có loại trốn học bị lão sư bắt được cảm giác. Ha ha, nói cũng phải đâu. Bất quá chúng ta cũng không có bị bắt. Sau khi đến thì nói ta nhóm một mực trên đường tìm nó. Hắc hắc, Lưu Mộng, không nghĩ tới ngươi như thế bụng đen. Ta muốn tố giác ngươi. Ngươi nếu là dám bán đứng ta, tỉ mỉ cái mông của ngươi nở hoa. Hoa, Lưu Mộng thật to tha mạng. Là tiểu nhân đã sai. Hì hì hì. Ngô sư phó vừa lái xe, một bên lặng lẽ nghe hai cái cô nương nói chuyện. Thế nhưng có lẽ là ước đoán đến sự hiện hữu của hắn. Hai cái cô nương nói rất mơ hồ. Hắn cũng nghe không ra mặt tự. Muốn hỏi a, cái kia trong trẻo lạnh lùng cô nương nhưng chỉ là lãnh đạm nói hẹn người gặp mặt. Cái này ngô sư phó nhất định là không tin. Có ai hẹn người gặp mặt là ở trên xa lộ cao tốc. Thế nhưng nhân gia nếu không muốn nói, như vậy ngô sư phó cũng không tiện truy vấn. Ở ngô sư phó ngay cả vượt đèn đỏ cộng thêm liều mạng đua xe dưới. Hai người vài chục phút sắp đến, nhưng người nào biết ngô sư phó vừa mới lên xa lộ. Đột nhiên nhìn thấy phía trước một đoàn cảnh giới ngọn đèn ở chợt hiện. Cao tốc cư nhiên bị đóng. Hơn nữa đường phía trước có một đoàn cảnh sát thủ tại chỗ này. Khả năng có hơn 10, cũng có thể có hơn 100. Mắt hổ đăm đăm nhìn về phía trước, ngô sư phó dọa đái ra. khe nằm ta chỉ bất quá xông vài cái đèn đỏ cộng thêm siêu tốc mà thôi. Các ngươi trận này ỷ vào cũng lớn quá rồi đó. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy cảnh sát tụ chung một chỗ. Nana cái có chút sạch lãnh cô nương hướng về phía Ngô sư phó nhàn nhạt địa gật gật. Chúng ta đã đến, cảm ơn nhiều, mời không cần lo lắng. Những cảnh sát này không có quan hệ gì với ngươi. Ngô sư phó khó khăn nuốt nước miếng một cái. Hai vị rốt cuộc là người nào? Quốc gia chúng ta bộ đội thần bí. Long tổ, Ngô sư phó bình thường thích xem internet văn đàn tiểu thuyết. Lúc này não động vô cùng lớn, cũng vô cùng may mắn. Chính mình trung quy không có trong đầu tà niệm phó chư vu hành động. Ôn nhu cô nương mỉm cười. Hoàng Liễu Hoàng điện thoại di động ý bảo thanh toán thành công. Không nên hỏi cũng không nên hỏi a hát. Vị sư phó này đêm nay cũng không cần lại kiếm khách lạp. Trở về ngủ một giấc a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.